Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1335, bất bại kéo dài. Hít kha zzz, trong nháy mắt, hít sâu hơi lạnh thanh âm, vang vọng toàn bộ sinh tử tràng chung quanh. Ở đây người vây xem đám bọn họ, tối thiểu có hơn 1 tỷ. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều bị động dung. Cảm giác linh hồn đều tựa hồ là đã gặp phải trọng kích. Trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi tinh thần lại. Một cái hai ấn địa ngục thần hoàng, thực lực siêu nhiên, đều nhanh muốn đạt tới cái này phiến đại địa mạnh nhất chiến lực rồi. Lại bị Thanh Lâm miểu sát, chân chân chính chính miểu sát. Song phương từ đầu đến cuối cùng, đều gần kề ra một chiêu mà thôi. Tuy nhiên lại là như thế mau lẹ liền phân ra thắng bại. Thậm chí rất nhiều người thật lâu cũng không thể kịp phản ứng. Làm như không có nhìn rõ ràng vừa mới đã phát sanh hết thảy. Ngũ đệ, Ngô Khải Công trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn sớm đã cảm thấy việc này có kỳ quặc. Cảm thấy Thanh Lâm nhất định còn cất giấu không muốn người biết đích thủ đoạn. Ngô Khải Long muốn giết chết hắn. Nhất định sẽ lãng phí một phen công phu, lại không nghĩ sẽ là kết cục như vậy. Chính mình ngũ đệ, lại tại đây điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, bị diệt sát cái triệt để. Công tử, cùng lúc đó, phụ trách thủ vệ Ngô Khải Long ba đại địa ngục thần hoàng. Cũng là kịp phản ứng, chỉ một thoáng, một gã ba ấn địa ngục thần hoàng. Một gã hai ấn địa ngục thần hoàng đồng thời phóng tới diễn võ trường. Điều tra Ngô Khải Long tình huống, nhưng mà trên mặt đất hai mảnh thân thể, đã thời gian dần qua lạnh buốt, sớm đã tuyệt diệt bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Là cái chết không thể chết lại, bọn chuột nhát, ngươi đưa ta ra công tử mệnh đến. Hai đại địa ngục thần hoàng đồng thời gào rú, nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt. Càng là có phẫn nộ hỏa diễm tại thiêu đốt, ngọn lửa kia, gần như thật thể, theo hai người trong hốc mắt xì ra rất xa một khoảng cách. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ Thanh Lâm giờ phút này đã bị chết không chỉ trăm lần. Hai người các ngươi cái lúc này trèo lên lâm sinh tử tràng. Chớ không phải là cũng muốn cùng chiến mẫu sinh tử quyết đấu. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt cho, từ chối cho ý kiến nhìn về phía hai gã địa ngục thần hoàng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người chịu cảm thấy kinh dị. Chiến thiên, còn đây không phải cường thế. Mọi người vẫn không có từ hắn miểu sát Ngô Khải Long trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hắn tự vừa muốn khiêu chiến hai đại địa ngục thần hoàng. Ngô Khải Long là thiên tôn động thiên ngũ công tử. Thực lực, địa vị đều là siêu nhiên. Chiến thiên có thể đem chi miểu sát. Điều này thật sự là quá ngoài ý muốn. Quá rung động nhân tâm. Chiến thiên, thật sự là không sợ hãi người chết, không đền mạng. Hắn làm đây hết thảy. Quả thực có thể nói thần thoại. Dùng 4 ấn phàm linh thần hoàng tu vi. Miểu sát 2 ấn địa ngục thần hoàng. Đây quả thực là thần thoại. Giờ phút này hắn vừa muốn đồng thời khiêu chiến một gã 2 ấn địa ngục thần hoàng cùng một gã 3 ấn địa ngục thần hoàng. Chẳng lẽ hắn liền 2 đại địa ngục thần hoàng đều không để tại mắt chúng sao? Mọi người kinh hô không chỉ, đều cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy, thực sự quá rung động nhân tâm. Trong đám người, Mạc Thương híp lại hai mắt nhìn xem trên đài Thanh Lâm. Trong mắt hiển thị rõ khen ngợi cùng ngưỡng mộ chi ý. Tựa hồ đối với Thanh Lâm làm hết thảy, sớm có sở liệu bộ dạng, nhưng là Mạc Thương bên người Mạc Thiên Ly, sắc mặt lại muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Một cái Ngô Khải Minh đã bị chết ở tại Tổ Long Phúc Địa còn chưa đủ. Hiện tại lại thêm một cái Ngô Khải Long, lúc cách 6 năm về sau, lại đã bị chết. Ở tại Tổ Long Phúc Địa, Mạc Thiên Ly cảm giác, một hồi đại nạn, khoảng cách Tổ Long Phúc Địa đã không xa. Chuyện hôm nay, nếu như lan truyền đi ra ngoài, Thiên Tôn Động Thiên chắc chắn phát động đại quân đến tận đây. Đến lúc đó sợ là toàn bộ Tổ Long Phúc Địa đều muốn sẽ bị đánh chính là lún xuống. Mạc Thiên Ly không dám nghĩ tiếp rồi, chỉ là đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem trên đài, hy vọng Thanh Lâm có thể tiếp tục cường thế, rồi lại hy vọng Thiên Tôn Động Thiên cường giả có thể lực áp Thanh Lâm. Bọn chuột nhát, giết ta Thiên Tôn Động Thiên hai đại công tử, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Ba ấn địa ngục thần hoàng, dùng một loại ăn ánh mắt của người nhìn về phía Thanh Lâm. Một câu mở miệng thời điểm, cũng đã hóa thân một đạo màu đen tia chớp, hướng phía Thanh Lâm sao mà đi. Hắn mặc kệ cái gì sinh tử chàng rồi, lúc này trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết Thanh Lâm, là chết đi Ngô Khải Long báo thù. Cùng lúc đó, hai ấn địa ngục thần hoàng cũng động, hắn tuy nhiên tự nghĩ không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Lại ỷ có ba ấn địa ngục thần hoàng ra tay, hai người liên thủ, tất nhiên khả dĩ cầm xuống Thanh Lâm. Hai đại địa ngục thần hoàng phân biệt theo hai cái phương hướng công sát Thanh Lâm, bọn hắn riêng phần mình thi triển lăng lệ ác liệt thần thông, trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt, rồi sau đó triển khai thế công, dục tốc chiến tốc thắng, chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà đối mặt hai người, Thanh Lâm như cũ chỉ là cười nhạt một tiếng, đón lấy liền thấy hắn bàn tay lớn chém ra. Hắn chỗ cái kia khu vực, lập tức có một mảnh sương mù hơi nước xuất hiện, lập tức đem phạm vi hơn 1000 trượng trong phạm vi đều bao phủ. Diễn võ trường trung ương nhất, một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, thấy cũng không đúng cát. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là, những cái kia hơi nước lại lập tức tiêu tán, tất cả đều xông vào hai đại địa ngục thần hoàng trong cơ thể. Hai đại địa ngục thần hoàng lại cũng không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, vẫn bảo trì tư thế công kích, nhưng là thế công cũng đã bị tiêu tán ở vô hình. Tại hai người trên mặt, có tất cả vẻ mặt sợ hãi xuất hiện, làm như gặp được cuộc đời sợ hãi nhất sự tình. Xôn xao, kế tiếp, lại để cho người càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Theo Thanh Lâm thủ trưởng nắm thành nắm đấm, hai đại địa ngục thần hoàng thân thể, lập tức như là bùn nặn, ầm ầm một tiếng vỡ vụn trở thành trên đất thịt nát. Hai luồng hơi nước lập tức xuất hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhược thủy thần thông, giết địch ở vô hình. Thanh Lâm bổn nguyên chi lực, tại phía xa hai gã địa ngục thần hoàng phía trên. Hơn nữa nhược thủy thần thông, huyền diệu khó lường, hai người căn bản là không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đồng thời miểu sát. Một gã hai ấn địa ngục thần hoàng cùng một gã ba ấn địa ngục thần hoàng liên thủ, cũng như trước không cải biến được kết quả, trở thành Thanh Lâm thủ hạ chi quỷ. Đây là chiến thiên hắn, vậy mà đồng thời miểu sát hai đại địa ngục thần hoàng. Kinh nghi bất định thanh âm trong đám người quanh quẩn, vô số người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều trở nên vô cùng kính sợ, như cùng là đang nhìn một cổ thần minh, thân thể đều không bị khống chế ở run rẩy. Chiến thiên quả nhiên hay là cái kia chiến thiên, mặc dù xâm nhập trung ương thần sơn 6 năm tuế nguyệt, hắn vô địch phong độ tư thái, cũng như trước không nên trước kia, tay không chém chết địa ngục thần hoàng, thủ đoạn như thế, thông thần, thông thánh, thông tiên, trung ương thần sơn bên trong, chẳng lẽ chiến thiên đã có thiên đại thu hoạch, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này. Chiến thiên, hắn tựu là thần thoại, một cái bất bại thần thoại. Hôm nay, bất bại kéo dài, thần thoại tiếp tục, mọi người kích động kêu to, đều đối với trên trận Thanh Lâm tràn đầy kính ngưỡng cùng hướng về. Thần thoại vốn chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện, thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn vậy mà gặp được chính thức thần thoại. Thanh Lâm kéo dài qua đại cảnh giới đánh chết địch thủ, chuyện như vậy dấu vết tích từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai. Chiến thiên, cái này một cái chớp mắt, Ngô Khải Công thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn chậm rãi đi về hướng sinh tử tràng, một đôi mắt lại sớm đã sát cơ tràn ngập. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.